Nét cười nơi ấy. Người đọc: Ý Ý. Chương 8. Trên đường trở về nhà, Thẩm Thanh biết Hứa Quyên Quyết giấu việc anh bị đau bụng. Cô rất bực tức. Về đến cửa phòng, Quyên Quyết vẫn giữ điệu bộ trầm lặng như thường ngày. Dù mắt không nhìn thấy được, nhưng anh vẫn nhận ra sự bực bội trong cô. Ngồi xuống ghế sofa một cách khó khăn, anh chú ý nghe ngóng mọi động thái xung quanh. Mấy phút sau, anh nghe thấy bên phải có một âm thanh va đập mạnh. Tiếp theo là tiếng rên khe khẽ. Hình như Thẩm Thanh vừa va phải thứ gì đó. Có chuyện gì vậy? Anh lo lắng quay đầu lại, giọng nói pha chút hoảng hốt. Thẩm Thanh chau mày xoa xoa đầu gối, vừa thổi phù phù vào chỗ đau, vừa hằn học nhìn khúc gỗ đang ngồi ở ghế sofa. Nếu không phải là chính anh làm cô phân tâm, thì cô đâu đến nỗi lơ đãng la vào thành bàn sắc cạnh này. Không nghe thấy Thẩm Thanh trả lời, Hứa Khuynh Khuyết mau chóng đứng dậy, quờ quạng đi về phía vừa phát ra tiếng động. Không sao. Ngồi phịch xuống dưới sofa, Thẩm Thanh vẫn còn phụng phịu. Khuynh Khuyết quay về phía cô nói, cô phải cẩn thận chứ. Ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Khuynh Khuyết sắp va vào chiếc bàn thủy tinh vừa bị dịch chuyển vị trí do sự va đập của cô ban nãy. Thẩm Thanh vội lên tiếng, đồng thời chạy đến kéo tay anh. Hứa Khuynh Khuyết khẽ chau mày, cô va vào đâu? Định kể cho anh nghe, nhưng Thẩm Thanh lại lập tức đổi ý. Cô chịu đau, đứng dậy, kéo anh cùng ngồi xuống ghế. Rốt cuộc cô đau chỗ nào? Khuynh Khuyết tiếp tục hỏi. Tiếng kêu đau ban nãy không thể là nhầm được. Anh muốn biết thật không? Một tay xoa xoa đầu gối, Thẩm Thanh nói như không có chuyện gì xảy ra. Hứa Khuynh Khuyết cảm thấy bất lực vì đôi mắt mù lòa. Vậy anh phải hứa với tôi một chuyện. Chuyện gì? Hứa sau này lúc nào anh cũng phải nói thật. Tôi lúc nào? Khuynh Khuyết định phân vua, nhưng nghe tiếng thở dài của Thẩm Thanh, anh nghĩ ra cô vẫn để bụng chuyện ban nãy, bèn dõng dạc đáp. Được, tôi hứa. Thẩm Thanh cười đắc ý, quay đầu lại nhìn anh. Thấy bộ dạng đờ đẫn của anh, cô nói vẻ không vui. Chẳng ra sao cả, đã là bạn bè, tại sao chuyện gì anh cũng giấu tôi? Hứa Khuynh Khuyết thở dài, biết là Thẩm Thanh lại bắt đầu giở trò, anh đành nói. Chẳng phải tôi đã hứa với cô rồi sao? Có trời mới biết lời hứa của anh đáng tin thế nào. Thẩm Thanh lườm anh một cái, định chấm dứt câu chuyện tại đây vì cô cảm thấy đầu gối mình đã sưng tím lên rồi. Đến lượt cô đó. Hứa Khuynh Khuyết quay người sang nói, rốt cuộc cô đau ở đâu? Đầu gối. Chiếc váy dạo hội thật bất tiện, vén mãi mới tới chỗ đầu gối giờ đã sưng tím. Nhà cô có rượu thuốc không? Vì không nhìn thấy, anh chỉ còn cách quan tâm đến cô một cách bộc trực như vậy. Nhà anh không có sao? Người sống một mình như anh, sao trong nhà lại chẳng phòng bị thuốc thang gì cả chứ? Thẩm Thanh nói một cách chán nản. Nhà tôi có lọ dầu hoa hồng, để tôi về lấy. Hứa Khuynh Khuyết trầm ngâm một lúc mới nghĩ ra, dù nhà cô có đi chăng nữa thì anh cũng không thể đi lấy giúp cô được. Vì thế anh nhắm mắt, gật đầu đồng ý. Nghe tiếng bước chân cả nhắc của Thẩm Thanh, Hứa Khuynh Khuyết khẽ khép đôi mắt lại, chau mày suy nghĩ. Thay đại một chiếc váy ngủ cốt tông, Thẩm Thanh lấy lọ dầu sang phòng ngủ của Khuynh Khuyết. Thực ra cô không cần phải đi lại nhiều như vậy, chỉ cần ở nhà tắm rửa, bôi dầu vào chỗ đau, sau đó leo lên giường ngủ là ổn ngay. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn sang phòng Khuynh Khuyết. Vừa bước vào, cô đã thấy anh vẫn ngồi bần thần trên ghế, gương mặt ảm đạm. Có chuyện gì mà anh ngây người ra vậy? Không có gì. Đau quá đi. Vừa ngồi xuống, Thẩm Thanh đã lên tiếng kêu than, khác hẳn thái độ ban nãy. Lúc nãy đập mạnh lắm à? Tím lên rồi này, lại còn sưng nữa chứ. giọng nói có chút ngại ngùng. Khuynh Quyết khẽ nói, cô mau xoa dầu vào đi. Mở nắp lọ, tiện thể nhìn sang anh một cái, Thẩm Thanh mới phát hiện thần sắc anh lúc này đã trở lại như bình thường. Cô hoài nghi không biết lúc trước có phải mình bị hoa mắt hay không. Thẩm Thanh đổ một ít dầu lên đầu gối, rồi lấy hai ngón tay cái xoa đều. Sau đó cô thổi nhẹ vào chỗ sưng, cảm giác dễ chịu. Tốt rồi. Thẩm Thanh lấy một ít giấy lau tay nói, sao nhanh vậy? Khuynh Quyết nghiêng đầu nghi ngờ. Tôi xoa xong dầu rồi. Thế đã bóp chưa? Hứa Khuynh Quyết lại hỏi. Gì? Bóp? Hình như cô đã quên mất công đoạn này rồi. Thẩm Thanh nhăn mũi, lấy ngón trỏ cẩn thận ấn vào chỗ sưng. Đầu điếng. Thôi, không cần đâu. Cô lắc đầu nguôi nguẩy. Bực mình quá, Hứa Khuynh Quyết buộc phải lên tiếng chỉ bảo. Không bóp thì làm sao máu tụ tan ra được? Không cần mà. Nếu phải chịu đau, thả cô để chỗ sưng lâu khỏi một chút còn hơn. Khẽ thở dài, Khuynh Quyết đưa tay ra. Vậy để tôi giúp cô. Anh! Thẩm Thanh nhìn anh vẻ không tin nổi. Tự cô còn không dám làm, huống hồ là giao cho người khác. Ừ. Thôi, không cần đâu. Nhanh lên nào. Hứa Khuynh Quyết vẫn kiên nhẫn đưa tay về phía Thẩm Thanh. Tưởng tượng thấy vẻ cự tuyệt của cô, anh lại nhẹ nhàng nói, ngoan nào. Vừa dứt lời, cả hai đều sững sờ. Khuynh Quyết không ngờ mình lại nói như thế, còn Thẩm Thanh lại thấy mặt và bụng mình nóng ran. Hai chữ khoan nào khe khẽ mà Khuynh Quyết phát ra, tuy hơi lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói dường như có thêm một chút vị rất khác lạ. Cả hai đều khựng lại vài giây, sau đó Thẩm Thanh khẽ nói, vậy được rồi. Cùng lúc đó, cô nắm bàn tay Khuynh Quyết đặt lên đầu gối đau của mình. Đau thì phải nói chứ, đừng có cố chịu đựng như vậy. Khuynh Quyết nói khi ngón tay anh cảm thấy chỗ sưng khá rõ ràng, trong khi Thẩm Thanh giữ yên lặng, khác hẳn với thái độ ồn ào ban nãy. Nghe Khuynh Quyết nói, cô mới hoàn hồn, cảm thấy như vừa bị đoán trúng tim đen. Cô quay đầu đi chỗ khác, giả vờ chỉnh lại vạt áo. Bấy giờ mới thấy chỗ sưng lại nhói lên đau buốt. Đau thì vẫn đau, nhưng động tác của Khuynh Quyết lại nhẹ nhàng. Hơn nữa, cô cũng không muốn tỏ ra mình yếu ớt. Lấy lại vẻ cứng rắn, Thẩm Thanh đáp, không sao đâu, tôi đỡ nhiều rồi. Nghe Thẩm Thanh nói vậy, Hứa Khuynh Quyết không nói gì thêm. Anh vẫn nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đau cho cô, từng chút một. Vài phút sau, đột nhiên Thẩm Thanh nhớ đến cái dạ dày trống rỗng. Cô hỏi Khuynh Quyết, anh đói không? Cũng bình thường. Câu trả lời đúng như dự đoán. Thẩm Thanh chép miệng, nhìn đôi mắt phẳng lặng của anh. Tuy không muốn ngắt quãng không khí lúc này, nhưng cô cũng ngăn bàn tay Khuynh Quyết lại nói, cũng không còn đau mấy nữa, tôi đói rồi, hay là chúng ta ăn gì đã nhé? Khuynh Quyết rút tay lại, gật đầu đồng ý. Cũng được. 15 phút sau, Khuynh Quyết ra cửa nhận túi đồ ăn, trong khi Thẩm Thanh đang ngồi thư thái trên ghế sofa nhìn anh. Cái này đặc biệt dành cho cô đấy. Anh đẩy miếng bò bít tết đang còn nóng hôi hổi về phía Thẩm Thanh. Lại ăn nhanh à? Cô miễn cưỡng đỡ lấy đồ ăn. Khuynh Quyết cũng quen với thái độ như bà cô ấy của Thẩm Thanh rồi. Màn đêm đen thẫm bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa rơi tí tách xuống ban công. Hài, đèn đủi thật đấy. Nuốt nốt chỗ ăn trong miệng, Thẩm Thanh thở dài. Lại kiểu thời tiết chán ghét này. Nghĩ đến việc phải dậy sớm bắt xe buýt đi làm, trong buổi sáng vừa ẩm ướt vừa âm u, cô thở dài ngao ngán. Nếu ngày mai là cuối tuần thì tốt quá. Quá chán ghét kiểu thời tiết mưa gió này, cô nảy ra ý định xin nghỉ phép. Cô làm việc ở đâu? Hứa Khuynh Quyết hỏi. Nghe anh hỏi, Thẩm Thanh mới sực nhớ, Khuynh Quyết vẫn chưa biết gì về công việc của mình. Cô trả lời, tôi làm biên tập cho mỹ thuật ở một tạp chí ở phía Đông Thành. Cô học mỹ thuật sao? quốc họa ạ. Nhưng suy cho cùng thì bây giờ, tìm đâu ra ngành nghề nào gọi là quốc họa chứ? Thẩm Thanh đành xin vào một tạp chí làm công việc mà ít nhiều cũng có liên quan đến ngành học của mình. Hứa Khuyên Quyết gật đầu và không nói thêm gì nữa. Bỗng Thẩm Thanh nhớ tới lần gặp ngẫu nhiên ở phòng tranh, lại thêm những câu hỏi tối nay của các phóng viên. Cô tròn mắt nhìn. Anh là họa sĩ thật sao? Ừ. Trước đây anh còn mở triển lãm tranh nữa hả? Hồi tưởng lại, Thẩm Thanh nhớ là đã có phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề này với anh. Ừ. Vậy bức tranh lần trước là do anh vẽ sao? Ừ. Thẩm Thanh nhìn anh chân chân. Cô và anh đã quen biết nhau một thời gian, vậy mà tới giờ mới biết anh cùng với cô cùng ngành nghề, cho dù trình độ và thành tựu của hai người rất cách biệt. Thẩm Thanh định nói thêm, nhưng thấy Hứa Khuyên Quyết vẫn cắm cúi, bình thản ngồi ăn. Cô lại thôi, nếu không có ba câu trả lời chỉ một tiếng ừ như nhau của anh, thì không ai dám chắc từ nãy tới giờ cô đã hỏi anh những gì. Sự kinh ngạc dần dần tan biến, Thẩm Thanh nhìn hàng mi của Khuyên Quyết khẽ rủ xuống, nét mặt vẫn bình thản, cô mới ý thức được những điều mình vừa nói. Chuyện này... Thẩm Thanh bối rối, không biết nên nói với anh lời xin lỗi như thế nào. Chẳng phải cô rất đói sao? Thẩm Thanh lặng lẽ nhìn anh, ý anh muốn nói cô hãy im lặng. Thẩm Thanh cúi xuống, nhìn bát cơm còn nóng, tự nhiên thấy không muốn ăn nữa. Những phút giây sau đó trôi qua trong sự yên lặng của cả hai người. Đến khi về phòng mình, ngồi trên giường, Thẩm Thanh mới ảo não vén mái tóc lên, tự trách không biết đầu óc mình có vấn đề gì mà thản nhiên động chạm vào nỗi đau của Khuynh Quyết như vậy. Vì là người cùng ngành, đương nhiên cô thấu hiểu nỗi đau khổ của một họa sĩ khi mất đi đôi mắt. Vậy mà... Cô lao xuống giường, đến trước gương, tự mắng chính mình. Thẩm Thanh, chắc mày bị điên rồi. Nghĩ đến sự quan tâm, lo lắng của cô đối với Khuynh Quyết từ trước tới nay, coi như hòa với lần ấu trĩ này vậy. Làm thế nào bây giờ? Thẩm Thanh mím môi. Liệu Hứa Khuynh Quyết có để ý đến lời của cô không? Nhìn thái độ của anh ban nãy, nhất định là có rồi. Từ ngày thân thiết hơn, hiếm khi cô thấy anh lạnh nhạt như vậy. Thượng đế ơi! Thẩm Thanh thầm than vãn. Thẩm Thanh đi rồi, một mình Hứa Khuynh Quyết ngồi trong bóng tối. Anh nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài. Anh biết là cô lỡ lời, cũng không trách cô. Có điều, cô gợi lại trong anh những ký ức đã trở nên xa xăm và mơ hồ. Những câu hỏi của đám phóng viên trước đó, anh chẳng hề bận tâm. Nhưng những lời nói vô tư của Thẩm Thanh khi nãy lại khiến anh trầm tư hẳn. Đương nhiên, anh còn nhớ những màu sắc tươi vui, rực rỡ hiện lên trong từng nét vẽ của mình. Nhưng tất cả đã rời xa cuộc sống của anh. Vì vậy, anh chọn con đường vùi sâu quá khứ, bình thản sống cùng với màn đêm bất tận. Vậy mà ngày hôm nay, khi anh đã dần dần thích nghi với thế giới của bóng đêm thâm thẳm, lại xuất hiện người con gái có tên Thẩm Thanh, cũng là họa sĩ như anh và có đôi mắt nhạy cảm với cuộc sống như vậy. Có lẽ đây là một sự trùng hợp. Không biết ngồi trên ghế sofa đã bao lâu, Hứa Khuyên Quyết toan đứng dậy trở vào phòng ngủ thì thấy sống lưng đau nhói. Trở lại xuống ghế, khẽ thở dài, anh nhớ đến câu tạm biệt e dè của Thẩm Thanh ban nãy. Đôi mày bất giác trao lại. Anh mò tìm chiếc điện thoại trên bàn trà. Vừa lúc chuông điện thoại đổ chuông.